Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 39, theo dõi. Câm miệng, người địch lệnh thu lẽ nào chính là đồ tốt? Ta nghe nói ngươi đại đa số thê thiếp đều là cường cưới đến. Khúc Lục Nguyên sắc mặt đại biến, vội vã đánh gãy địch lệnh thu. Sự kiện kia muốn lộ ra ngoài, hắn nơi nào còn có cơ hội. Khúc Cổ Lôi tức giận đến cả người run, cái này thứ hỗn trướng cũng không biết chính mình tới làm chi. Lúc này nhảy ra tranh giành tình nhân, cái kia chư đầu cũng không suy nghĩ một chút, coi như Vân gia cùng Khúc gia không có trở mặt, liền hắn cái kia công tử bột dạng, nhân gia cũng không lọt mắt. Khúc Cổ Lôi vốn là muốn quát lớn trụ Khúc Lục Nguyên, có điều nhìn thấy hai người lẫn nhau vạch trần lai lịch của đối phương, để địch lệnh thu gièm pha hoặc là bịa đặt sự, tất cả đều là run lên đi ra. Hắn liền không có lại ngăn cản, ngược lại bọn họ Khúc gia không có cơ hội, địch gia cũng đừng nghĩ. Những kia tiểu nhân hạnh lâm thế gia, thậm chí là một ít danh y sau khi, liền lại càng không có cơ hội. Bởi vì muốn để Vân gia đem Vân Hàm Yên gả đi đến. Ở Hạnh Lâm giới ngoại trừ Khúc gia cùng địch gia ở ngoài, những người khác còn không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy lợi ích. Cho tới những quyền quý kia, hoàng thất cưới đi, trái lại không đáng để lo. Một nghĩ đến điểm này, Khúc Cổ Lôi lòng sinh một kế. Kế hoạch trở lại liền thả ra tin tức, tìm người họa ra Vân Hàm Yên chân dung. Đem Vân Hàm Yên tin tức truyền tới những quyền quý kia hoàng thất con cháu trong tay, bảo quản có thể làm cho bọn họ động tâm. Đến thời điểm những người này muốn cưới Vân Hàm Yên, hắn liền không sợ Vân gia dám phản kháng. Coi như Vân gia bởi vậy liên lụy quyền quý, nhưng bọn họ Khúc gia cũng có Nguyên Phong quận vương phủ phối hợp. Cuối cùng so đấu vẫn là Hạnh Lâm giới thực lực. Chỉ cần Vân gia ít đi Vân Hàm Yên, thực lực sẽ tổn thất lớn. Dựa theo lúc trước đánh cược ước định, cái kia vài cây luyện chế tiểu dung nguyên đan linh thảo, đương nhiên bị cùng thắng lại đây. Dịch thần tìm tái không ai địa phương, lúc này đem cái kia vài cây linh thảo cầm tới. Luyện chế tiểu dung nguyên đan linh thảo, dịch thần có bên trong đã có thể hơn một nửa, chính là còn kém hai cây phụ thuốc mà đã xong. Dịch thần cũng không có khách khí, trực tiếp hướng về Vân Nhàn đưa ra, giúp hắn tìm này hai cây linh thảo sự. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, hắn là giúp Vân gia đại ân, nếu như không đề cập tới điểm yêu cầu, ngược lại sẽ để Vân Nhàn cùng Vân Giật Chu bất an. Có điều Vân Nhàn lại vì khó lên, bởi vì dịch thần để hắn tìm chính là linh thảo, vật này sớm đã bị cái khác tu chân giả sớm đã lấy đi. Hơn nữa bọn họ cũng không dám chủ động thu lấy linh thảo, trừ phi là trong lúc vô tình thu lại, vậy cũng chỉ có thể lén lút lợi dụng, hoặc là lại qua tay bán đi, bởi vì đây là Hạnh Lâm giới tiềm tàng quy tắc một trong. Nếu như trắng trợn thu mua linh thảo, chỉ sợ bọn họ không phải là bị tu chân giả diệt môn, chính là bị cáo chế trở thành khôi lỗi. Dịch thần không nghĩ tới là như thế kết quả. Xem ra tiểu dung nguyên đan hai cây linh thảo còn phải chính hắn đi tìm. Đánh cược kết thúc, đã là vạn gia đèn đuốc. Vân gia tự nhiên là muốn bãi yến hội, khoản đãi đến đây mọi người. Có điều Khúc gia, Kim Hằng Phong, thậm chí địch gia đều không hề lưu lại, trực tiếp rời đi. Khúc Lục Nguyên cùng địch lệnh thu đúng là rất muốn lưu lại, nhưng là không thể kìm được bọn họ làm chủ, mà cái kia Tiêu Phúc Quý thì bị Vân gia tóm lấy, còn có hậu quả gì không, liền không muốn người biết. Dịch thần làm Vân Nhàn trong mắt đại ân nhân, cũng không có tham gia yến hội, điểm ấy Vân Nhàn đúng là rất lý giải. Để Vân Nhàn không hiểu chính là, trong mắt hắn tiên sư, không chỉ không có tham gia yến hội, còn nghênh ngang đi ra Vân gia, tựa hồ là muốn đi dạo phố tự. Có điều hắn biết điều không có hỏi nhiều. Dịch thần xuất Vân gia, tự nhiên là đi theo dõi địch lệnh thu. hắn muốn xác nhận Lăng Nghi Lương đến cùng có sao không. Địch gia người vừa ra Vân gia, tự nhiên đều là ngồi trước xe ngựa hành, Dịch Thần đi bộ theo, đi thẳng hơn 10 điều nhai, mới đến Địch gia đặt chân sân. Đây là Địch gia ở Lam Thành sản nghiệp, này sân so với Vân gia nhỏ hơn không ít, nhưng đối với phổ thông thương nhân nhân gia tới nói, cũng là vô cùng to lớn, chính là thủ vệ muốn bạc nhược một chút, Dịch Thần dễ dàng liền tách ra hộ vệ, lẻn vào sân, vẫn theo Địch Lệnh Thu. Địch Lệnh Thu mất tập trung cùng Địch Tụng bồ cáo từ sau, liền thẳng đến một cái phòng, bên trong là một bể, còn có 4 thị nữ chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Địch Lệnh Thu mới hài lòng đi ra, hướng về một phương hướng đi đến. Dịch Thần suy đoán hắn lần này nhất định là đi phòng của mình. Theo dõi đi rồi một lúc, quả nhiên là như vậy. Dịch Thần cướp trước một bước đi vào gian phòng, phát hiện bên trong đèn đuốc sáng choang, vốn là cho rằng còn có người, lại phát hiện không có một bóng người. Hắn liền ngồi ở bên cạnh bàn, chờ đợi Địch Lệnh Thu trở về. Một tiếng cọt kẹt, tốt nhất điêu khắc giấy cửa gỗ bị đẩy ra. Địch Lệnh Thu mất tập trung đi vào, kết quả trong phòng ngồi cái lão già nát rượu. Địch Lệnh Thu sắc mặt biến đổi mấy cái, mới đúng mức nói rằng, không biết tiền bối tới chơi có chuyện gì quan trọng, người cái kia thánh dược chữa thương đến từ đâu? Dịch Thần lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ỷ vào sẽ điểm trộm gà bắt chó xiếc, lén lút lẻn vào đến ta trong phòng, ta liền chẳng lẽ lại sợ ngươi? Địch Lệnh Thu biết được đối phương là vì thánh dược mà đến, nói rõ không phải hắn suy đoán tu chân giả hàng ngũ, trái lại trở nên không có sợ hãi lên. Dịch Thần không tiếp tục nói nữa, duỗi ra một cái ngón trỏ, theo thổi phù một tiếng, trên đầu ngón tay diện xuất hiện một tia sợi bông độ lớn ngọn lửa màu đỏ, vốn là có chút mát mẻ gian phòng, theo ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ đột nhiên lên cao, như cùng ở tại Tam Phục Thiên Thái Dương hạ bạo sưởi. Ngươi là tu chân giả? Ta rõ ràng Vân gia tại sao lại thắng. Địch Lệnh Thu dường như quái đản như thế, lại không có lúc trước kiêu ngạo, vừa tắm rửa xong thân thể run rẩy không ngừng, trên người lần thứ hai ra một thân hãn, không biết là sợ đến, vẫn bị hỏa diễm khảo đi ra mồ hôi. Há, ngươi biết tu chân giả? Dịch Thần nguyên bản triển khai hỏa diễm thuật, là chuẩn bị đe dọa một phen, không nghĩ tới vừa thả ra hỏa diễm, đối phương liền tâm tình run rẩy, khí thế hoàn toàn không có. Ta thấy tận mắt, không biết tiên sư đại nhân có chuyện gì. Địch Lệnh Thu đã từng rất xa xem qua tu chân giả đấu pháp, cái kia tình cảnh thật sự không phải là sức người có thể vì là, chỉ có thể dùng thiên uy để hình dung. Có điều hoảng sợ qua đi, hắn trái lại bình tĩnh lại. Đối phương tới đây đơn giản là bởi vì lợi ích, chỉ cần không thương tính mạng hắn là được. Dịch Thần đang muốn câu hỏi, đột nhiên vẻ mặt hơi động, hắn nghe được bên ngoài phòng cách đó không xa, có một nam một nữ hai người chính đang lặng lẽ tiếp cận. Để Dịch Thần không nghĩ tới chính là, nam tử chính là sắc mặt tiều tụy, vết thương đầy người Lăng Nghi Lương. Một gã khác nữ tử vóc dáng rất khá, chính là đầy mặt đều là nhìn thấy mà giật mình vết tích. Hắn thần thức vừa mới quét đến, đều thoáng sợ hết hồn. Lăng Nghi Lương cùng vết tích nữ tử ở cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, đồng thời ở nhỏ giọng nói chuyện, như huynh, chúng ta vì sao không trực tiếp trốn, muốn tới nơi này? Lăng Nghi Lương hạ thấp giọng hỏi, Nghi Lương ca, ta ở đây đợi mấy năm, nơi này mặc dù là Địch gia ở Lam Thành một điểm dừng chân, nhưng phòng vệ không có chút nào yếu, bằng năng lực của chúng ta, rất khó chạy đi. Gian phòng này trụ chính là Địch Lệnh Thu tên khốn kia. Trong phòng của hắn có điều lối đi bí mật, có thể trực tiếp đi về cái nhà này bên ngoài. Vết tích nữ tử nhỏ giọng giải thích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.